Chương 2126, Chấn Nhiếp. Cuối cùng 3 năm, vô cực không gian rốt cục phải đóng lại. 500 đệ tử tiến vào bên trong, nhưng đi ra nhưng không có bao nhiêu. Rất nhiều đệ tử, mãi mãi lưu tại vùng sa mạc này bên trong, bọn hắn vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đây chính là võ đạo tàn khốc, ngươi nếu không đi tranh thủ, thực lực của ngươi liền sẽ lạc hậu. Mà ngươi nếu là đi tranh thủ, liền sẽ có bị cường giả chém giết nguy hiểm. Tóm lại, đã lựa chọn truy cầu võ đạo đỉnh phong, như vậy thì phải dũng cảm đi xuống. Tiểu Liên Phương Thần cũng không dám xác định, chính mình cái nào một ngày hội bỏ mình. Dù sao, hỗn độn trong hư không so với mình thực lực cường đại không biết có bao nhiêu. Nhưng cái này cũng không thể để hắn cảm giác được sợ hãi, mà từ bỏ truy cầu. Muốn bảo hộ thế nữ, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Vô cực không gian quan bế, rất nhiều đệ tử đều tại may mắn, cuối cùng kết thúc. 3 năm này, đơn giản liền là ác mộng sinh hoạt. Ngoại tông trên quảng trường, đông đảo cao tầng trưởng lão, lặng lặng chờ đợi. Trên bầu trời hư không chi môn đã xuất hiện, thuộc về vô cực trong không gian đặc biệt khí tức, cũng đã hiện ra tới. Mà kiếm chủ mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người đều biết, hắn trong bóng tối chú ý hâu người đệ tử thứ nhất sau khi ra ngoài, đã dẫn phát một trận hoành động. Ha ha ha, ta rốt cục trở về. Ngay sau đó, cái này đến cái khác đệ tử, toàn bộ ra trên quảng trường. Từng đạo tuyệt cường thân ảnh theo hư không cánh cửa bên trong hạ xuống ra. Tuyệt Hồng Lịch, Tịch Vân Tiên Tử, Tứ Tiểu Vương bọn người, đều bị riêng phần mi nhờ phủ đệ đệ tử quay chung quanh ở giữa, hỏi lung tung này kia. Người đi ra sau cùng chính là Phương Thần, khi thấy thân ảnh của hắn về sau, Lam Tiễn cùng Lam Hâm sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết, gia hỏa này làm sao còn chưa có chết. Lam Tiễn nội tâm tức giận, kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ. Vì sao hắn còn có thể ra đâu? Phương Thần sau khi ra ngoài, hư không chi môn biến mất. Đóng lại Lam Tiễn cùng Lam Hâm sắc mặt, càng thêm âm trầm. Cho tới bây giờ, bọn hắn Lam Nguyệt phủ đệ tử, một cái đều chưa hề đi ra. Vốn cho là bọn họ thu hoạch to lớn, cuối cùng áp trục ra sân. Mà, hư không chi môn biến mất, điều này đại biểu lấy vô cực không gian đã không có người. Trưởng lão, chúng ta Lam Nguyệt phủ đệ tử còn không có ra đâu. Lam Tiễn có chút lo lắng nói. Một bên Hắc Bạch phủ Đoạn Vân Long cũng là gấp vội vàng nói, đệ ta Đoàn Hắc Cu Nở Dê không có ra. Kiếm chủ tự mình quan bế vô cực không gian, không có sai. Chưa có trở về đệ tử, đã vẫn lạc tại trong đó. Nào đó một vị trưởng lão đại vừa nói no y lập tức, đã dẫn phát một trận sao động. Lam Tiễn cùng Đoạn Vân Long diện mục dữ tợn, bọn hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra có Đoàn Tiễn bảo hộ đệ ta, không có khả năng có việc ga. Đoạn Vân Long nội tâm đang suy tư. Mà Lam Tiễn càng là vô cùng thất lạc phía sau là tức giận. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nếu nói ai có khả năng nhất đối phó Lam Nguyệt phủ đệ tử, vậy cũng chỉ có Phương Thần. Nhất định là tiểu tử này, hắn cùng ta Lam Nguyệt phủ có thủ, chu diệt chúng ta Lam Nguyệt phủ đệ tử. Lam Tiễn nắm đấm nắm chặt. Lửa giận tại nội tâm bắt đầu cháy rừng rực. Bạch bạch bạch trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Lam Tiễn bước nhanh đi hướng Phương Thần, khí tức quanh người hiện ra đến, áp bách lấy Phương Thần. Phương Thần, có phải hay không là ngươi chu diệt ta Lam Nguyệt phủ đệ tử? Lam Tiễn trầm giọng hỏi. Phương Thần phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lam Tiễn, ngươi có chứng cứ sao? Một câu trực tiếp đem Lam Tiễn cho mạnh mẽ chẹn họng trở về, hắn diện mục dữ tợn, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. Chỉ có ngươi cùng chúng ta Lam Nguyệt phủ có thủ, nhất định là ngươi, âm thầm đánh lén đem chúng ta Lam Nguyệt phủ đệ tử chém giết. Lam Hâm phẫn nộ quát lớn. Phương Thần nhíu mày. Hết thể cũng phải nói chứng cứ, không có chứng cứ, nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Phương Thần hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ngươi Lam Hâm muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lam Tiễn ngăn trở. Như thế nhiều chừa nờ dê la ho ở đây, bọn hắn không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Căn bản không có khả năng đạt được các trưởng lão duy trì. Cùng lúc đó, Hắc Bạch phủ Đoạn Vân Long, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú lên Phương Thần. Hắn mặc dù nội tâm cu nở dê có lửa giận, nhưng lại cũng không có như cùng Lam Tiễn đồng dạng thất thố. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn là đệ Đoàn Hắc báo thù. Kinh lịch 3 năm ma luyện, rất nhiều người đều có chút ra rời, bị riêng phần mi nhờ phủ đệ tử tiếp trở về. Phương Thần cũng trở về đến Tinh Hà phủ. Hư không tầng mây bên trong, kiếm chủ cười tủm tỉm nhìn xuống Tinh Hà phủ. Nhìn Phương Thần một chút, hắn hài lòng gật đầu. Gia hỏa này, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Kiếm chủ lầm bầm lầu bầu nói ra, không biết thực lực của hắn, đạt đến cảnh giới gì, pha y chăng có thể xung kích vô cực thiên bia 100 người đứng đầu kiếm chủ đối phương thần ký thác kỳ vọng, mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý tới hắn. Lần này vô cực không gian 3 năm lịch luyện, hiển nhiên vương thần thu hoạch rất lớn, kiếm chủ QNZ rất hài lòng. Chờ một chút đi. Kiếm chủ như có điều suy nghĩ nói. Thần ca. Tinh Nguyệt nhẹ giọng gọi No Y Nguyệt Nhi, ngươi đột phá phương thần nhìn thấy thê tử Tinh Nguyệt về sau, nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới hắn không còn trong 3 năm này, Tinh Nguyệt thế mà đã đột phá đến thần văn cảnh. Ừm. Tinh Nguyệt gật đầu nói. Lập tức, nàng đem lão thần côn rời đi sự tình, cáo chi phương thần. Lão thần côn bước vào hư không cảnh về sau, thực lực tăng vọt. Coi như không pháp lực địch thần văn cảnh, tự vệ cũng không thành vấn đề. Phương thần gật đầu nói. Tiểu lao thử 4 người bọn họ lực công kích siêu cường, mà lao thần côn bỏ trốn thủ đoạn nhất lưu, bọn hắn 5 cái phối hợp, ta chí ít không cần đang lo lắng. Ông ngay tại phương thần cùng Tinh Nguyệt nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một đạo nhỏ bé đến không thể phát giác thần thức, nhanh chóng đảo qua Tinh Hà Phủ. Một màn này bị phương thần bắt được. Lam Nguyệt Phủ quá phận. Phương thần nhíu mày, rất là không vui. Thần văn cảnh cường giả thần thức rất mạnh. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem toàn bộ ngoại tông bao phủ. Nhưng là trở ngại các đại phủ đệ ở giữa nước giếng không phạm nước sông, ai cũng sẽ không tự tiện dùng thần thức quét hình cái khác phủ đệ. Thần ca, ngươi không có ở đây thời điểm, Lam Nguyệt phủ đệ tử QNZ một mực tại theo dõi Tinh Hà Phủ, còn cùng Lao Thần Côn phát sinh xung đột. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Phương thần đằng thoáng cái đứng dậy, lên cơn giận dữ. Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Phương thần băng lanh nói. Lập tức đôi Tinh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, phương thần thả người nhảy lên, trực tiếp lơ lửng đến giữa không trung. Khô nở phương thần trong miệng, phun ra một chữ, lập tức kinh khủng thông thiên cấp trận pháp, trong nháy mắt đem Tinh Hà Phủ bên ngoài giữa không trung ẩn nấp lấy Lam Nguyệt Phủ đệ tử cho trói buộc chặt. Lập tức, hắn thả người nhảy lên, đi tới trong trận pháp. Ai bảo ngươi giám thị Tinh Hà Phủ? Phương thần ép hỏi. Ngươi vị này đệ tử hiển nhiên là bị sợ choáng váng, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương thần một cái cầm cổ họng của hắn, lớn tiếng quát lớn. Hô hô hô, đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Phương thần, dừng tay. Người nói chuyện là Lam Hâm, hắn theo Lam Nguyệt Phủ vội vã đuổi ra, muốn cứu cái này đệ tử. Dựa vào cái gì xuyên thấu qua trận pháp, Phương thần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lam Hâm, hỏi. Ngươi hắn là ta Lam Nguyệt Phủ đệ tử, ngươi như động thủ với hắn, liền là cùng ta Lam Nguyệt Phủ là địch. Lam Hâm uy hiếp nói. Cùng ngươi Lam Nguyệt Phủ là địch sao? Phương thần tự nhủ, bàn tay của hắn dùng sức, xương cốt rung động thanh âm truyền ra. Cái này bị hắn bo tờ trả tờ hết hầu Lam Nguyệt Phủ đệ tử, sắc mặt tái nhợt, khí tức quẻ bài. Ngươi dám? Lam Hâm tức giận, lúc này lôi đình xuất thủ. Âm âm lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào thông thiên cấp trên trận pháp. Để trận pháp chập chờn không thôi. 5 lần 7 lượt thần thức tán loạn Tinh Hà Phủ, thật coi ta Phương thần là quả hờ mềm, có thể mặc người nhào nặn sao? Phương thần thanh âm rất lớn, truyền khắp mảnh này không gian. Rất nhiều cái khác phủ đệ tử, nghe được động tĩnh về sau, đều đến quan sát. Đem hắn buông ra. Lam Hâm phẫn nộ quát. Ta nhớ được, ngoại tông quy củ bên trong có một đầu, không thể vô cớ dùng thần thức nhìn trộm cái khác phủ đệ. Như vi quy. Coi như vì thế mà bỏ mình, cũng là chết vô ích. Phương thần đôi mắt lấp lóe, có chút nói. A Lam Hâm nghe vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, lôi đỉnh thủ đoạn không ngừng oanh kích lấy thông thiên cấp trận pháp. Chấn nhiếp phương thần chính là muốn chấn nhiếp rất nhiều phủ đệ, để bọn hắn biết rõ, Tinh Hà Phủ không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Đã ngươi Lam Nguyệt Phủ nhiều lần phạm ta, như vậy thì theo ngươi bắt đầu đi. Phương thần tiếng nói vừa dứt, bàn tay dùng sức. Giang giác Lam Nguyệt Phủ đệ tử cái cổ, trực tiếp bị hắn bóp nát. Vang một tiếng, nguyên thần bạo liệt, mất đi sức sống.